One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 36, liên hệ Sengoku đại tướng cầu được bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra thế mà lại biến mất? Là trái ác quỷ năng lực tạo thành sao? Nhìn xem các phân thân bị đánh chết, sau đó hóa thành khói trắng biến mất, Sakazuki Akainu thầm nghĩ. Hắn mở rộng haki quan sát phạm vi, muốn xác nhận địch nhân ở nơi nào. Thế giới này trái ác quỷ rất nhiều, đủ thể loại năng lực đặc thù. Địch nhân dùng năng lực biến mất là rất bình thường. Hắn không biết đây chẳng qua là Tadashi Ringo phân thân mà thôi, bọn chúng sớm bị Akainu hạ gục sau đó biến mất. May mắn là Akainu phán đoán sai lầm, tưởng rằng địch nhân lợi dụng năng lực biến mất chuẩn bị đánh lén hắn. Nếu không, một khi Akainu tiến về Ohara đảo sẽ mang lại phiền phức rất lớn. Tadashi Ringo sẽ không biết làm cách nào dẫn dụ Akainu rời đi, khác với những kẻ kia, Akainu mặc dù nóng tính, nhưng đầu óc rất tốt, mưu kế rất nhiều. Hắn không ngốc đến mức làm theo Tadashi Ringo ý muốn. Đúng lúc này, Akainu nhìn thấy một bóng người khổng lồ trên không trung hướng về phía hắn. Chưa kịp làm ra phản ứng, màu xanh người khổng lồ đã xuất hiện trước mặt hắn, một quyền hạ xuống. Bành, thanh âm chấn động vang lên, Sakazuki Akainu bị đánh bay rớt xuống. Chuyện gì xảy ra, đó là ai? Vậy mà có thể đánh bay Akainu trung tướng? Đó, không phải Sô trung tướng sao? Thật hay giả, ta cảm thấy không giống. Không, đó đúng là Sô trung tướng, chẳng qua không biết nguyên nhân trở nên khác mà thôi. Đang sử dụng ống nhóm quan sát Ohara đảo tình huống, nhìn thấy Sakazuki Akainu bị đánh bay không ít người kinh hoàng. Thật không hổ là Kozan trung tướng, cho dù bị thương nặng nhưng vẫn như cũ cường đại. Tadashi Ringo kéo dài Kozan khoảng cách, nàng cảm thán nói. Tiểu cô nương, ngươi cũng không kém, tuổi còn nhỏ đã cường đại như vậy. Kozan nghiêm túc nhìn Tadashi Ringo đáp lại. Ha ha, đừng có như vậy khen ta sẽ ngượng ngùng. Tadashi Ringo mỉm cười nói, Kozan khóe miệng co giật. Còn có Kozan trung tướng, ngươi cũng không cần xem ta là tiểu cô nương, trên thực tế ta tuổi tác đã rất lớn. Tadashi Ringo không quan trọng nói. Kozan cau mày, cũng không cách nào chứng thực lời nói của nàng là thật hay giả. Thế giới này tồn tại đủ loại hình dạng đặc thù, một người trưởng thành có tay chân cụt ngủn như Tadashi Ringo cũng không phải là không có. Chẳng qua Tadashi Ringo bề ngoài quá đáng yêu rồi, rất mang tính lừa dối, điều này khiến Kozan hoài nghi nàng có phải hay không nói dối. Đen Moshi thanh âm vang lên, Kozan nhíu mày, lại có chuyện gì đây? Kozan, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau quay trở lại quân hạm, Akainu đã bị đánh bại, bây giờ hư hư thực thực Sô đang tàn phá quân hạm, mau trở lại ngăn chặn cho ta. Sengoku thanh âm tức giận vang lên, Kozan trầm mặc, mặc dù tin tức này khiến hắn rất bất ngờ, nhưng không chút nào ngoài ý muốn. Vừa nãy bị Jawade, Sô đấm một phát, Kozan vô cùng tin tưởng có bao nhiêu khủng bố. Sakazuki Akainu lực lượng cũng hắn chênh lệch không bao nhiêu, bị đánh bại rất bình thường. Đã rõ. Kozan đáp lại, mặc dù rất muốn cùng Sengoku giải thích là hắn đánh không lại Jawade, Sô, nhưng mà bây giờ nghe được tin tức quân hạm xảy ra chuyện, nếu bây giờ không lập tức trở về ngăn chặn, thương vong nhất định sẽ trở nên thảm trọng. Tadashi Ringo nhìn xem Kozan chớp nháy rồi biến mất, nàng không ngăn cản. Mặc dù nàng biết nếu như bây giờ mình ngăn cản Kozan, cho hao thời gian tàn phá đồ ma lệnh, nàng nhất định nắm thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đáng tiếc bây giờ Tadashi Ringo đã lâm vào suy yếu, nàng liên tục vận dụng chakra khiến nàng rất mệt. Vừa nãy vận dụng phân thân tách ra làm nhiều phần, khiến nàng lượng chakra trong cơ thể thiếu đi rất nhiều. Mặc dù sau khi phân thân tiêu thất chakra sẽ trở về lại trong cơ thể. Nhưng không giống như ban đầu phân thân Orochimaru đưa cho nàng, sau khi bị công kích mạnh sẽ tiêu thất vẫn bảo lưu được nhiều chakra. Tadashi Ringo phân thân rất đặc biệt bởi vì cơ thể là do năng lượng tạo thành cho nên chỉ biến mất khi hết năng lượng. Bị công kích thời điểm, cơ thể năng lượng sẽ biến mất. Thậm chí, khi cơ thể năng lượng không còn nhiều, cơ thể khi tái tạo sẽ bị thu nhỏ lại cỡ người tí hon. Cho nên, theo ý nghĩa nào đó, phân thân bị Akainu tiêu diệt tức là hết năng lượng. Cho nên phân thân tiêu thất chakra chẳng nhận được một ít năng lượng nào. Muốn phân thân tiêu thất mà vẫn nhận được năng lượng, duy nhất biện pháp đó là chủ động giải trừ thuật phân thân. Ringo tương, ngươi không sao chứ? Kẻ nào, nghe được thanh âm Tadashi Ringo cơ thể kéo căng, cảnh giác nhìn xung quanh. Không đúng, giọng nói này. Ngươi là Robin, Tadashi Ringo lập tức ý thức được không đúng, nàng nghe được thanh âm quen thuộc trong lòng nghi hoặc. Không sai, ta chính là Robin, con chip có năng lực chia sẻ thông tin cho mọi người, thật xin lỗi vì không nghe lời ngươi, mà tự ý vận dụng nó. Tadashi Ringo nghe vậy, nàng lâm vào trầm mặc. Mặc dù Nico, Robin không nghe lời khiến nàng rất tức giận, nhưng bây giờ trách cứ cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa, đoạn thời gian này, Tadashi Ringo cũng lãnh tĩnh được không ít, nàng cũng ẩn ẩn đoán được con chip có tai hại hay không. Không hề nghi ngờ, Nico, Robin ban đầu chỉ là không thích ứng gây nên mà thôi. Robin tương, ngươi liên lạc với ta là có chuyện gì sao? Tadashi Ringo không muốn tiếp tục truy vấn, nàng đổi sang chuyện khác. Đúng, đúng, Ringo tương, ngươi có thể hay không ngăn lại đồ ma lệnh, hiện giờ hòn đảo nghiêm trọng ngày càng tăng. Tadashi Ringo trong đầu vang lên Nico, Robin giọng nói, tiếp đó, nàng cảm giác tầm mắt mình thay đổi. Trong lòng hốt hoảng, nhưng rất nhanh khôi phục lại, bắt đầu quan sát xung quanh. Đảo Ohara bây giờ khắp nơi đều là hố sâu, không ít ngôi nhà bị nổ nát, đang bùng cháy lửa hồng. Tadashi Ringo ngưng trọng, nàng không ngờ mình chỉ dừng lại kết giới thời gian ngắn, hòn đảo này trở nên nghiêm trọng như vậy. Đây là Sakazuki Akainu mệnh lệnh, sau khi kết giới biến mất hải quân nhóm người không do dự nã pháo về Ohara. Xem ra chuyện này nhờ ngươi rồi, xa thúc. Nói xong, Tadashi Ringo sờ sờ lên dấu ấn vai trái. Đây là nàng ác chủ bài, nguyền ấn không riêng gì cho phép Tadashi Ringo sử dụng tiên nhân hình thức. Mà còn có thể khiến Orochimaru thông qua nó để xuất hiện trong nguyên tác. Sasuke khi chiến đấu với Itachi, Orochimaru đã vận dụng chakra dự trữ trong nguyền ấn để xuất hiện với hình dáng 8 con bạch xà. Bát kỳ chi thuật, Kozan vận dụng Gepo xuất hiện. Hắn nhìn thấy Hao đang cầm trên tay cột buồm, liên tục đập loạn khắp nơi. Quân hạm liên tục bị tàn phá, không ít hải quân bị liên lụy trong đó. So, mau dừng tay cho ta. Kozan tức giận, mặc dù đã từ Sengoku nghe qua tình huống, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Bây giờ hải quân không riêng nhân số bị thiệt mạng, mà quân hạm cũng thiệt hại nặng nề. Hống, Hao cho Kozan ăn bơ tiếp tục hống một tiếng, cầm cột buồm hủy đồ ma lệnh. Có lẽ Hao cũng bị ra qua đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sô nhân cách ảnh hưởng, nó đối với đồ ma lệnh rất chán ghét, vì vậy mục tiêu duy nhất đó là phải hủy đi đồ vật này. Còn những hải quân kia chẳng qua bị liên lụy mà thôi, nó cũng không biết ra tay nặng nhẹ, thương vong là không tránh khỏi. Kỳ băng hà, Kozan không do dự đóng băng lại mặt biển, tất nhảy xuống lớp băng, rời khỏi quân hạm. Nghe Kozan mệnh lệnh, không ít hải quân bắt đầu nhảy xuống quân hạm, đạp lên mặt băng rời xa Hao tàn phá. Kozan nghiến răng nghiến lợi nhìn xem, Jaguade, Sô, đập phá. Không do dự xuất hiện trước mặt Jaguade, Sô, sử dụng năng lực đóng băng lại, hạn chế cử động. Nhưng những lớp băng này đối với Hao như giấy đồng dạng, rung nhẹ một cái, hàn băng đứt gãy ra. Hao lực lượng đó là lấy Jaguade, Sô làm cơ sở, sau đó nhờ vào tâm tình tiêu cực tăng phúc trở nên cường đại. Là một người khổng lồ Sô, lực lượng vốn rất lớn, hơn nữa làm trung tướng hắn mặc dù kém Kozan, nhưng không phải chênh lệch rất lớn. Lúc này được tăng phúc mấy lần, Kozan trước mặt Hao tựa như ba ba đối nhi tử đồng dạng, đánh đấm không đủ gãi ngứa. Kozan cười khổ không thôi, nhưng hắn không thể không làm gì, mặc dù biết không hiệu quả, vẫn tiếp tục đóng băng hạn chế Hao tàn phá. Xa xa Tadashi Ringo đạp trên mặt biển bước tới, dù vậy vẫn muốn phá hủy Ohara sao? Các ngươi thật đúng là đủ cố chấp, nhìn xem Hao phá hủy quân hạm, những quân hạm khác lại vẫn như cũ hướng về Ohara phá hủy, Tadashi Ringo cau mày lại không vui. Kozan, ta khuyên ngươi vẫn là nên rút lui, nếu không đừng trách ta không biết nặng nhẹ. Tadashi Ringo nhìn xem Kozan đang đối phó Hao, nàng lớn tiếng nói. Nàng không dự định diệt sạch những người này, đồ ma lệnh là sự kiện quan trọng cho nên nhân viên bên trên đều là tinh anh. Một khi những hải quân tinh anh bị giết sạch, nàng và hải quân sẽ lâm vào không chết không thôi cục diện, đây không phải nàng muốn kết quả. Hải quân không phải ăn chay, một khi để họ điên lên người thiệt thòi nhất định là nàng. Mặc dù nàng năng lực có thể an toàn rong đuổi biển cả, nhưng khắp rơi bị nhằm vào cảm giác này rất khó chịu. Không thể nào, đồ ma lệnh đã thi hành là không thể rút lui. Không biết từ đâu xuất hiện Sakazuki Akainu, bước đi nặng nề loạng choạng, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Kozan trầm mặc lâm vào xoắn suýt, mặc dù hắn cũng rất muốn rút lui, tiếp tục như vậy, hải quân thiệt hại rất lớn. Nhưng mà làm quân nhân, hắn không thể không thi hành nhiệm vụ, không dễ dàng như vậy rút lui. Gọi cho Sengoku, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Tadashi Ringo nhíu mày, đối với Kozan nói, nàng không nhìn Akainu, bởi vì Akainu sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Kozan trầm mặc một chút, gọi cho Sengoku, sau đó ném Den Den Mushi về phía Tadashi Ringo. Kozan, ngươi đang làm gì? Ngươi vậy mà có sự định hướng về tội phạm thỏa hiệp. Sakazuki Akaino nhìn tình huống này, hắn tức giận hét lớn về phía Kozan. Kozan im lặng không nói, nếu như có thể mà nói, hắn thật sự hy vọng Tadashi Ringo thuyết phục được Sengoku. Không nói đến việc hải quân bị giờ thiệt hại, chỉ riêng về việc đồ ma lệnh đang tàn sát bình dân chuyện này hắn đã rất khó chịu. Kozan, ngươi liên với ta có chuyện gì? Phiền phức giải quyết xong sao? Sengoku thanh âm từ Den Den Mushi vang lên. Sengoku đại tướng, ta không phải là Kozan, ta là tên gọi là Tadashi Ringo, bây giờ chính thức trở thành Ohara hòn đảo này chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi của ngươi đang phạm vào tối kỵ của ta, bây giờ ta khuyên ngươi nên nhanh chóng cho hải quân rút lui, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tadashi Ringo không bởi vì đối tượng là Sengoku nguyên soái mà ăn nói khép lép, nàng trần trụi uy hiếp. Bây giờ lợi thế đang thuộc về nàng, cho nên Tadashi Ringo không cần phải sợ bất cứ ai. Không phải Kozan, Sengoku nghi ngờ, nhưng sau khi nghe được uy hiếp hắn tức giận lên. Không có khả năng, chính nghĩa sẽ không bao giờ rút lui. Vậy ngươi không cần rút lui, Sengoku đại tướng, ngươi sẽ phải hối hận. Tadashi Ringo nói xong, không do dự cúp Den Den Mushi, nàng ánh mắt trở nên ác liệt. Kỳ thực cùng Sengoku thương lượng nàng không mang theo bao nhiêu hy vọng, làm cho có vậy thôi. Nếu như Sengoku đồng ý không còn gì tốt hơn, còn không thì nàng cũng không mất cái gì. Xá thúc nhờ ngươi rồi, nhớ là không nên ra tay quá nặng, bắt tù binh họ ta tạm thời không muốn cùng hải quân không chết không thôi cục diện. Tadashi Ringo mỉm cười lên tiếng nói, nhìn thấy nụ cười dương quang này, không biết vì sao Kozan có dự cảm không tốt. Yên tâm, nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Tadashi Ringo, ai đọc truyện trên web thì nhớ cho ta cái đánh giá 10. Sao, nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700 tỷ 013 triệu 081.786. Xin Hàn Banh cách chương.